tiên khi anh gặp em là một đêm mưa, con đường trắng xóa em bước một mình. Trên tay em cầm chiếc ô, nhưng ô lại không mở ra, cứ thế ướt sũng lặng im đi hết con đường. Rồi một đêm nữa anh trông thấy em, vẫn con đường đó, vẫn cơn mưa đó, vẫn hình bóng đó. Tại sao em không mở chiếc ngô ra? Tại sao lại để đau như vậy? Tại sao anh cứ lặng im nhìn em đi hết con đường? Rồi vô tình đến nơi ngã rẽ, ta cùng dừng lại. Rồi vô tình anh trông thấy em bỗng dưng bật khóc. Rồi cố tình anh đã bước đến bên em hỏi thăm một câu. Môi em đã khẽ mỉm cười, còn tim anh đã khẽ run run. Và rồi cứ thế đôi ta đã quen nhau nhưng không ai nói gì. Tựa như những cánh hoa bồ công anh phiêu du bay trong chiều gió thu. Nhiều có lẽ sẽ như những đóa hoa nở bình minh bắt đầu, nhưng anh đâu có ngờ cơn mưa đó lại ghé qua. Và rồi cứ thế đôi ta đã xa nhau nhưng không ai nói gì. Đoạn đường lúc trước ta luôn đi cùng, giờ chỉ còn có mỗi riêng anh. Nơi góc phố quen thuộc, sao bỗng dưng lại xa lạ quá? Trong cơn mưa tầm tã, cầm chiếc ô nhưng anh không mở ô ra. Khi con tim đã yêu một người thật lòng, trong suy tư chỉ có người đó. Còn những chuyện thật sẽ trở thành hư vô. Và rồi cứ thế đôi ta đã quen nhau nhưng không ai nói gì. Tựa như những cánh hoa bồ công anh phiêu du bay trong chiều gió thu. Tình yêu có lẽ sẽ như những đóa hoa nở bình minh bắt đầu, nhưng anh đâu có ngờ cơn mưa đó lại ghé qua. Và rồi cứ thế đôi ta đã xa nhau nhưng không ai nói gì. Đoạn đường lúc trước ta luôn đi cùng, giờ chỉ còn có mỗi riêng anh. Nơi góc phố quen thuộc, sao bỗng dưng lại xa lạ quá? Trong cơn mưa tầm tã, cầm chiếc ô nhưng anh không mở ô ra. Trong cơn mưa tầm tã, cầm chiếc ô nhưng anh không mở ô ra.